Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Yểm Mạng của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 của bộ truyện dài tập này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trước mắt một cái bóng ngà bình trôi qua ô cửa thấp lè tè, lướt nhẹ như gió đứng ngay trước mặt. Cách quãng độ 10 bước chân, Xuyến của mình run rẩy muốn đùi lại theo phản xạ mà cô nhớ ra là mình đang bị trói. Liếc mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt khô đét ấy, cô không thể nào mà trông thấy rõ khuôn mặt. Xuyến muốn hét thật lớn, hy vọng phép màu sẽ xuất hiện, đưa cô thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Sau một miệng chặt cứng như bị băng keo dính chặt, cổ họng không phát ra được mấy từ ú ớ. Cô thầm nghĩ, không chạy được nữa. Xuyên vút chốc mất hết tự tin và co rúm người, run rẩy quan sát tình thù kỳ dị trước mặt. Tiếng lép bép của cành cây cháy nhỏ nhưng đã nghe rõ hơn. Đây là giây phút cô phát hiện bí mật động trời của A Nghiêu trong đêm nay. Không chỉ có tiếng lửa cháy, có cả tiếng rì rầm giống như tiếng động ban nãy Xuyến nghe được. Âm thanh này khi gần khi xa mà đều đều rất rõ. A Nghiêu, thả tôi ra. Xuyến nhìn A Nghiêu bằng một ánh mắt van nài, chỉ mong anh ta nghĩ lại. A Nghiêu thì khác, giờ đây anh ta đã khác xa với tính cách tử tế lúc đưa mẩu bánh. Chỉ sau có vài tiếng ngắn ngủi mà giữ họ như có một sợi dây vô hình chia rẽ, khiến cho họ càng ngày càng xa, càng trở nên thờ ơ và vô cảm. Tự dào tạo thành một mối quan hệ người dưng. A Nghiêu đứng trước cái bàn gỗ, đưa tay giật phăng mảnh vải đỏ xuống để lộ ra một chiếc đầu lâu trắng hếu. Xuyến sợ hay hét lên, song mỗi câu cô thốt ra lúc này đều vô nghĩa. Bên tai của A Nghiêu lúc này văng vẳng câu nói: lấy đứa bé cho ta, ta cần nó, ta cần nó. Chiếc mặt nạ sợi dây chuyền trên cổ của A Nghiêu bỗng phát một thứ ánh sáng xanh huyền ảo. Chính tia sáng này như là tiếp thêm sự tàn ác cho A Nghiêu. Anh ta quay ngoắt người lại nhìn Xuyến, nhếch môi cười. A Nghiêu bước đến cầm con dao luồn lách dưới lớp áo mỏng tanh trên người của Xuyến. Mũi dao đưa đến đầu cô, cảm giác nó lạnh ngắt đến đó. Đừng mà A Nghiêu, tha cho tôi. Tôi hứa sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm với đứa bé. Nó là con tôi, là con một mình tôi. Còn khốn, mày tưởng tao ngu dốt nên tin lời mày hả? Là tao muốn đứa bé trong bụng của mày hiến tế cho ông ta. Đừng tưởng tao không biết âm mưu của hai anh em chúng mày. Nói, có phải thằng hai chột cố ý gài mày bên cạnh tao để tìm cách trả thù cho đám đàn em từ trận của thằng anh kết nghĩa với nó? Xuyến khóc lóc bắt đầu, đôi môi run rẩy. Không, tôi không biết. Tôi thề là tôi không biết. Đứa bé này nó là con anh. Anh cũng biết mỗi khi tiếp khách, tôi đều bắt họ dùng biện pháp an toàn rồi mà, đúng không? Mắt của A Nghiêu trợn tròn sòng sọc, nghiến răng rít lên. Còn khốn, mày đừng lừa tao, hôm nay mày phải chết. Anh là đồ ác quỷ, là thứ đồ đốt người. Cho dù tôi có chết, tôi cũng nguyện rủ anh đời đời kiếp kiếp tuyệt tự tuyệt tôn. A Nghiêu tắt một cái nổ đong đóng mắt vào thằng mặt Xuyến. Cô gồng mình cười trong cơn căm phẫn, nước mắt không biết đã lăn ra từ bao giờ. A Nghiêu vùng tay cắt bay hàng nút áo để lộ ra cơ thể nõn nà, đôi gò bồng sữa căng nhấp nhô dưới cái bụng đùm lên trông thấy. Hắn đưa mũi rào mườn trớn cầm vú, tay kia xoa xoa bụng. Xuyến liền gào lên: thả tao ra thằng khốn. A Nghiêu lạnh lùng đưa mũi rào xuống bụng dưới, mắt trợn trắng lên, cứ ngang một đường dưới rốn ngọt lịm. Xuyến ngóc đầu lên kêu la thảm thiết. Tận mắt chứng kiến A Nghiêu thọc tay vào vết cắt, luồn sâu vào trong khoang bụng của mình, lôi ra một bào thai vừa mới hình thành đỏ chon chót. Hắn cầm bào thai không thèm cắt dây rốn, cứ như vậy kéo dài thòng lòng cho đến tận cái bàn. Giờ bào thai lên đỉnh chiếc đầu lâu, nhỏ máu vào đó cho đến khi bào thai khô quắt trên tay rồi mới thôi. Máu nhớ xuống đến đâu bị chiếc đầu lâu hút khô đến đó. Nó luôn tỏa ra một làn khói mơ hồ, sau đó ngưng tụ lại thành một làn khói đen đặc, bốc lên trôi tuần vào chiếc đầu lên trên cổ của A Nghiêu. Xuyến trợn mắt há mồm từ từ hạ xuống. Cảm giác cuối cùng cô cảm nhận được chính là nỗi đau tột độ, khi mất đi đứa con mới đang hình thành, và hình ảnh của một gã đàn ông độc ác xuyến chết ngay tại chỗ. Anh yêu dùng mình, con dao trên tay rơi xuống đất. Trông thấy cảnh tượng hãi hùng vừa gây ra, anh ta trào dâng một nỗi sợ. Song cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất khi anh yêu hiểu rằng mình cần phải làm gì là thu dọn bãi chiến trường yểm xác giấu cô ta. Anh yêu nhét một mảnh đồng đen hình tam giác có khắc hai chữ chấn hồn bên trong bằng chữ miên vào miệng của Xuyến, dùng kim chỉ khâu môi trên môi dưới lại với nhau. Chẳng mấy chốc mà miệng của Xuyến bị khâu kín mít, bên trong là lá bùa chấn hồn của mình. Đây là lá bùa hôm bữa anh ta được ông thầy Miên kia tặng. Ông ta bảo sẽ có lúc cậu cần tới nó. Dường như ông ta đoán trước đường A Ngưu sẽ làm gì. Chỉ có A Ngưu là ngu muội, bản tính tham lam ích kỷ là điểm yếu của anh ta, rất dễ làm nô lệ cho những thế lực đen tối như tà thuật. A Ngưu vác xác của Xuyến đi vào rừng sâu, đào một cái huyệt mộ chôn xác. Anh ta không vun thành nấm mồ, chỉ lấp tạm bờ cho kín, ngụy trang xong rồi rời đi. Nhìn lên trời cao, trời bắt đầu rạng sáng. A Ngưu dang rộng cánh tay, đôi mắt nhắm hờ, ngách mắt lên cao, hít một hơi thật sâu và cảm nhận bầu không khí trong lành tĩnh lặng. Vậy là chỉ trong một đêm, số phận của hai đứa trẻ lại hoàn toàn trái ngược. Đứa thì được người ta cứu sống, đứa thì lại bị cướp đi sinh mạng khi vừa mới hình thành. Giống như thầy Chu từng nghĩ, mỗi một linh vật đều đầu thai chuyển kiếp, tương ứng với một sinh mạng trên nhân gian yểu mệnh. Phải chăng đó là số trời? Một người thì vắn số, còn người kia thì lại may mắn. Thầy Chu trở về nhà lúc nửa đêm mà chẳng hiểu sao lòng của thầy như có lửa đốt. Ngồi bên cửa sổ suy nghĩ điều gì đó cho đến sáng. Sư phụ, con mời người ra ăn sáng. Tiếng cả bầy gọi ngoài cửa kéo thầy rất ra khỏi những dòng suy nghĩ. Thầy Chu chậm rãi bước ra mở cửa hỏi ca bay. Anh yêu đâu rồi con? Bảo anh yêu ăn sáng xong vào trong phòng gặp thầy. Các con ăn đi, tí nữa thầy ăn sau. Cả bầy há hốc miệng nhìn mái tóc sư phụ chỉ sau một đêm bạc trắng đi rất nhiều. Cậu không nhắc về A Ngưu mà ngạc nhiên hỏi sư phụ. Sư phụ, tóc của thầy không sao. Con người ai cũng phải già đi. Nếu mái tóc của thầy bạc thêm vài sợi, nhưng làm được một việc tốt thì đáng lắm. Nói xong thầy quay lưng đi vào trong, đóng cửa lại nhốt mình trong phòng. Cả bầy lo lắng từ hôm quay về nhà an dưỡng tuổi già sau bao năm bôn ba trong thiên hạ. Tưởng đâu thầy an nhàn giống một cuộc sống bình dị, thư thái như bao người đàn ông cùng trang lứa, thì ca bay lại thấy sư phụ già ốm hốc hác đi nhiều. Mái tóc và sườn lúng đúng đôi cọng bạc nay đã trắng đi rất nhiều. Anh có hỏi mà sư phụ cứ giấu, biết nói ra sẽ làm cho cậu thêm lo lắng. Ca bay thở dài quay đi. Anh sang buồng chỗ A Ngưu nằm, gọi nó ra ăn cơm. A Ngưu, dậy ra ăn cơm thôi. Không thấy A Nghiêu có phản ứng gì, mặc dù đã trôi qua gần một phút. Đây không phải là phong cách của A Nghiêu, bởi mỗi khi nó được ca bay hay sư phụ gọi ra ăn cơm, nó bất chấp những việc mình đang giở tay ùa chạy khỏi phòng. Ca bay lên tiếng gọi lần nữa. A Nghiêu, mau ăn sáng. Đáp lại lời của ca bay vẫn là một bầu không khí im ắng. Nghĩ có điều gì đó chẳng lành, ca bay đành đánh liều vén tấm rèm cho ngoài cửa, chạy thòng vào bên trong, quét đánh mắt đảo quan sát. Bóng dáng của A Ngưu không có ở đây, sân buồng lạnh tanh trống hoác. Cả bầy quay người chạy ra khỏi buồng đến chỗ sư phụ. Sư phụ, không hay rồi, A Ngưu nó đã bỏ đi, quần áo của chú ấy cũng gom sạch. Thầy chủ nhanh chân bước đến mở toang cánh cửa đóng im, nhìn cả bầy nhíu mày. Con có biết nó ra khỏi nhà khi nào không? Dạ, con dự đoán từ đêm qua, ngay sau khi sư phụ cứu nó khỏi bàn tay quỷ. Con chắc chứ? Vâng, bởi cả ngày hôm qua con không thấy nó ra khỏi phòng, cứ nghĩ nó đang hỏng vẽ bùa bên trong nên không dám quấy rầy sợ ảnh hưởng đến tâm trạng. Vậy thì bóng người ngồi trong buồng dưới ánh đèn trong phòng nó đêm qua là ai? Hỏi xong thầy lẩm nhẩm trong miệng hai từ vẽ bùa. Thầy nhớ mình đâu có dạy A Ngưu luyện vẽ bùa chú, có chăng chỉ là đôi ba chữ để nó phòng thân và ít bài đi gỡ vong giúp người ta mỗi khi thầy đi vắng. Nhưng nó đã thuộc những bài chú ấy. Trong thâm tâm của thầy tự hỏi, không lẽ cái bóng trong đêm qua mình nhìn thấy không phải là bóng của A Nghiêu, Vậy bóng đó là của ai? Nghĩ đến đây thầy Chu cảm thấy lạnh người, trên môi hiện lên một nét cười khổ. Chẳng nhẽ lại là ông ta? Thầy Chu ngẩng mặt lên, hai mắt nhắm nghiền, miệng rít lên hai từ: nghịch tử. Sợ câu nói, thầy ho sù sụ, đầu óc chóng váng, ngày mắt tối sầm. Cả bầy lao đến dìu sư phụ vào bên trong. Sư phụ cẩn thận, người không sao chứ? Để con đỡ thầy vào trong nằm nghỉ. Dìu thầy nằm lên giường, cả bầy định quay đi, xong bị thầy Chu nắm tay kéo lại. Cả bầy, sức khỏe ngày thầy một yếu đi. Nếu như bây giờ không dặn dò con mấy điều, thầy sợ rằng mình không còn cơ hội. Cả bầy rơm rớm nước mắt ngồi xuống bên cạnh sư phụ lo lắng bảo: sư phụ, ngày mai con đưa thầy đi khám, sư phụ không sao, người chỉ bị nhiễm cảm lạnh thôi. Thầy Chu nằm trên giường vẫn nhắm nghiền mắt lại thì thầm nói khẽ: sống chết có số, nam tử hán thả đổ máu chứ không rơi lệ. Nếu chẳng may thầy mất đi, con hãy hứa với thầy ba việc. Cả bầy gạt nước mắt dòng buồn buồn mà nói: chỉ cần thầy khỏe mạnh ở bên con thì đừng nói ba việc, cho dù làm 10 việc hay 100 việc, con xin hứa sẽ làm hết mình. Thầy Chu mỉm cười nói với cậu: kiếp này thầy có được một người đệ tử có hiếu như con, xem ra thầy đã sống trọn kiếp làm người. Thầy không mong gì hơn, chỉ mong sau này không có thầy bên cạnh, con hãy tiếp tục giúp thầy hoàn thành những công việc dang dở để cứu giúp chúng sinh. Vâng, con hiểu rồi thưa sư phụ. Thầy Chu lại nói: việc thứ nhất, hứa với thầy sau này con không vì vinh hoa phú quý, không vì danh vọng đánh mất bản thân. Mỗi chữ bùa khi còn vẽ ra nó đều mang hai hàm ý, một là cứu người, hai là hại người. Trước khi làm một việc gì đó, con cần suy nghĩ thật kỹ, tìm hiểu thật sâu, làm việc không được theo cảm tính. Có câu nói, điều ta nhìn tận mắt chưa chắc đã đúng sự thật. Trên đời này có những sự việc chính mình trông thấy rành rành mà không hiểu được đúng sự thật. Nên mỗi khi còn muốn giúp ai, hãy tìm hiểu kỹ về họ. Đôi khi chúng ta muốn giúp mà không thể xen vào, bởi họ mang oán nghiệt đầy mình. Lúc đó còn câu không giúp được họ, lại vô tình mang thêm nghiệp. Cả bài khẽ gật đầu: vâng thưa sư phụ, con xin hứa. Thầy Chu lại nói tiếp: việc thứ hai thầy muốn con hứa, đó chính là hạnh phúc của con. Sau này nếu gặp cô con gái con thương, hãy lấy cô ấy làm vợ, yêu thương nhau một đời. Cuộc đời của thầy không vợ không con, hầm hưu lẻ bóng. Thầy không muốn con sống như vậy. Con phải hạnh phúc, hạnh phúc của riêng mình. Cứ như vậy thầy mới yên tâm mà nhắm mắt. Mỗi câu nói của thầy Chu như là khắc sâu vào tim của Ca Pay. Cậu cảm nhận ngày tháng mình được ở bên cạnh sư phụ chỉ có đếm được trên đầu ngón tay. Những lời này nghe sao mà giống như lời của thầy chăn trối quá vậy. Trước khi thầy đi xa, cậu liền hòa khóc gục xuống từ đầu lên ngực của thầy như hồi cậu còn nhỏ. Làm đúng với thầy, mỗi khi mình sai hay là ốm đau bệnh, thầy Chu xò xò vỗ về, dặn cậu không được yếu đuối. Cả bài nói trong nước mắt: dạ con xin hứa, thầy cũng hứa phải ở bên cạnh con mãi thầy nhé. Thầy còn phải bồng cháu nữa cơ mà. Miệng thì nói, tay thì ghì chặt cơ thể gầy sơ của sư phụ. Thầy Chu điện nói: thằng bé này đừng con hay lắc thầy như vậy. Lớn bằng gần này sắp lấy vợ đến nơi mà chẳng ra vẻ người lớn tí nào. Miệng nói vậy xong trong lòng của thầy Chu lại nghĩ thầm: cũng khó cho nó, chỉ có trước mặt mình nó mới lại là một đứa trẻ. Cả bầy nhấc mạnh ra khỏi sư phụ. Cậu cười hớn hở. Cậu có biết bao nhiêu tâm sự chất chứa trong lòng. Hiện giờ người duy nhất mà cậu có thể thổ lộ đang ở ngay trước mặt. Cậu làm sao có thể chấp nhận thầy sẽ đi xa. Cả bầy lập tức liến thoáng không ngừng. Lần này đây là giây phút hạnh phúc ấm áp nhất trong đời của cậu. Thầy Chu hiểu ý, chăm chú lắng nghe người đệ tử của mình. Thầy không bỏ qua bất cứ một tiểu tiết nào. Đây là những điều thầy chắc chắn làm mỗi khi mình đi đâu xa, và hơn cả là khi thầy biết vận mệnh của mình sắp tắt. Trước khi điều đó ập đến, thầy muốn từ trong đó tìm hiểu về một số điều và cũng muốn xác định về một số điều. Tự dưng cả bài lặng thinh không kể tiếp, thầy Chu liền bất ngờ hỏi: sao con lại dừng? Thầy vẫn còn chăm chú lắng nghe. Cả bài làm bộ mặt giận dỗi nói với sư phụ: để ngày mai con kể, hôm nay con kể hết, ngày mai sẽ hết chuyện, không còn chuyện gì để kể cho thầy nghe. Thầy Chu liền cười xòa, thằng bé này vẫn còn trẻ con lắm. Vẫn còn việc thứ ba, thầy muốn con hứa gì hả? Thầy Chu mỉm cười hiền từ, móc một cái túi đỏ đựng thầy khâu rất đẹp và cẩn thận từng đường kim mũi chỉ. Trên miệng chỉ còn một sợi dây màu vàng dùng để rút cho chặt. Thầy đưa cho ca bay nghiêm mặt nói, việc thứ ba thầy muốn con hứa nó nằm ở bên trong chiếc túi, nhưng con hãy khoan mở ra. Đợi sau này thầy không còn sống trên đời này, hãy mở nó xem trong lúc con cảm thấy bế tắc nhất trong cuộc sống. Con làm được chứ? Hãy giữ nó cẩn thận, sẽ có lúc con cần đến nó. Cả bà nhận lấy chiếc túi trên tay của sư phụ, cẩn thận cất vào người. Từ giờ chiếc túi vải này nó như báu vật đối với cậu. Nó là hơi thở, là tâm huyết, là sự tận tình chu đáo của sư phụ, gói ghém cả bên trong. Sao cậu không coi nó là bảo bối cho được? Cả bầy đứng dậy đi ra ngoài, ra đến cửa cậu xoay mặt nhìn vào bên trong. Thế sư phụ nằm im ngủ ở trên giường, hơi thở đều đều vang lên, cậu mới yên tâm rời đi. Buổi trưa An Yêu và Hào đang ngồi ăn cơm tấm trong một quán cơm ven đường, thì một chiếc xe hơi quen thuộc lướt qua. Hào dính cổ nhìn theo, chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện. Bước xuống xe là một cô gái trẻ ăn mặc sang trọng, trên tay bồng bế đứa trẻ. Hào liền vỗ vai của A Nghiêu, chỉ tay sang hướng trẻ hất hàm nói, này, người tình trong mộng của mày kìa, xem bộ con nhỏ sinh đẻ xong tướng người vẫn còn ngon phết, nét nào ra nét nấy. Ta cũng thích mẫu phụ nữ như cô ta, ăn mặc không quá gợi cảm nhưng toát lên sang trọng nữ tính. Chỉ cần nhìn vào đôi gò bồng căng tròn, thân lưng con kiến và cặp mông mẩy đét kia, ta đã muốn vật nó ra rồi. A Nghiêu ngước liền nhíu mắt trông theo hướng tay của Hào chỉ. Thấy Mỹ Duyên ấm đứa bé đi vào bệnh viện, anh ta thắc mắc. Cô Mỹ Duyên lấy chồng từ khi nào, sao ta lại không biết? Hào liền xua tay. Ta đoán vậy thôi. Mấy hôm nay án binh bất động, theo dõi mọi sinh hoạt của nhà lão Hưng, thì thấy cô ta lúc nào cũng ôm đứa bé trên tay. À, có khi nào cô ta ăn nằm với thằng cha nào đó, rồi cha kia biết cô ta có thai cho nên bỏ. Từ câu từng chữ mà thằng Hào vừa thốt ra, nó như con rào cứa vào tim của A Nghiêu đến rỉ máu. Anh ta cảm thấy tình yêu đơn phương của mình và hình ảnh cô gái ngây thơ trong sáng trong mắt mình bị sụp đổ hoàn toàn. Nếu như cô Mỹ Duyên đúng như theo lời của Hào nói, thì cô ta cũng giống như những cô gái hư hỏng khác mà A Nghiêu đã từng ăn nằm. Loại phụ nữ không biết gìn giữ cái trinh tiết ngàn vàng cho chồng anh ta khinh. Ăn đi, đừng nhắc tên cô ta trước mặt tao. Hào hớ lên tiếng nói tiếp. Tao tưởng mày thương thầm cô ta, còn có ý định vào ngày hôm đó cơ mà. À thôi, tao không nhắc nữa, kẻo mày mất hứng với chuyện làm ăn. A Nghiêu thở dài không muốn nằn tiếp, mà thực ra là muốn không nổi. Tự dưng nghe xong cứ có cảm giác mình bị phản bội, tình yêu của mình bị trả đạp. Mặc dù anh ta chưa từng tỏ tình với Mỹ Duyên, và Mỹ Duyên cũng không hề quen thân với anh ta, đó chỉ là sự ghen tuông vô cớ mù quáng của A Nghiêu. Ăn cơm xong, họ kéo nhau sang quán cà phê ở cổng bệnh viện để ngồi. Hơn một giờ sau thì Mỹ Duyên bước ra. Cô ôm đứa bé đu đưa âu yếm trong vòng tay. Ánh mắt toát lên một niềm hạnh phúc mỗi khi nhìn đứa bé. A Nghiêu nhìn Mỹ Duyên cười hếch môi. Anh ta kéo chiếc mũ lưỡi chai trên đầu sụp xuống gần kín con mắt, chỉ để hở ra đủ tấm nhìn. Như thể sợ Mỹ Duyên phát hiện ra anh ta đang nhìn mình. Chờ Mỹ Duyên liều lên xe đi mất hút sau con phố vắng, A Nghiêu mới đẩy chiếc mũ lên rồi gỡ nó ra khỏi đầu, đặt xuống bàn tựa lưng ra sau thành ghế, ngước mắt nhìn lên làn khói thuốc mình vừa nhả ra, suy nghĩ mông lung. Thôi uống đi. Uống nước xong tao với mày đi xuống cửa tiệm bán dao, chúng ta cần mua vài thứ. A Nghiêu cười khẩy vừa nhả làn khói thuốc vừa nói, để mai đi. Tí nữa mày đi với tao, tao cần xử lý vài việc. Đi đâu vậy? Thì cứ đi đi, tới nơi rồi biết. Hơn 5 giờ chiều, cả bài xách nằm thằng thuốc mình vừa mua bước ra khỏi tiệm thuốc bắc. Anh nhìn lên ánh mặt trời dần tắt, làm nhằm trong miệng. Mình phải về ngay thôi, còn kịp nấu cơm tối cho sư phụ. Cả bài đắt chiếc xe ôm đậu bên đường, hỏi bác tài giá cả xong cậu leo lên xe. Bác tài bảo tiết khúc đường nối sẽ thả cà bay xuống, vì đường từ đó vào nhà cậu rất khó đi. Cà bay liền đồng ý. Xe chạy đến một con đường nhỏ, Cao Bay vỗ vai của bác Tài rồi bảo: bác cho cháu xuống đây được rồi, đoạn đường này đi tắt về nhà cháu nhanh hơn. Bác Tài dừng xe vui vẻ nói: vậy cũng được, cậu chịu khó đi bộ về nhà, tôi bớt cho cậu 10.000. Vâng, vậy cháu cảm ơn bác nhiều. Trả tiền xong, Cao Bay rẽ vào lối mòn. Nơi đây đa số là vườn bãi rộng, dân cư thưa thớt nên xung quanh không có lấy nổi một ngôi nhà. Trời vừa tắt nắng, cảnh vật xung quanh trở nên u tối. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy như này, hễ mặt trời tắt nắng nghi rằng nhá nhem không trông rõ bóng người. Tiếng sột soạt bên trong vườn nhãn nghe như tiếng bước chân của ai đó, làm cho Cao Bay bước chậm lại. Cậu im lặng nén hơi thở và nhịp đập cho gõ. Những tiếng động ấy cũng im bặt. Cậu đi tiếp không muốn nghĩ điều gì trong lúc này, bởi cậu muốn đi thật nhanh, càng sớm càng tốt. Chắc sư phụ đang trông ngóng mình lắm. Cao Bay nghĩ vậy. Tiếng động lại vang lên, âm thanh ngày một to và rõ. Cảm tưởng người ấy đang sánh bước bên mình. Đây đúng là tiếng bước chân, không thể nhầm lẫn, Cao Bay nghĩ. Anh lên tiếng hỏi: ai đấy? Lời nói vừa dứt thì một bóng đen xẹt ngang qua trước mắt, nhanh đến nỗi Cao Bay không phân biệt được đó là nam hay nữ. Ai đấy, ai ở trong? Cậu cất tiếng hỏi thêm một lần nữa, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khu vườn rậm rạp. Trong lúc này Cao Bay mất đi bản tính tự vệ, bởi cậu đang tập trung cao độ quan sát về phía phát ra tiếng động. Bất thình lình một bóng người vụt trong gốc cây lao ra, đứng ngay sau lưng của Cao Bay. Hắn được khúc cây trên cây vung lên, dùng sức văng thẳng vào đầu của Cao Bay. Anh hét lên một tiếng, hai mắt trợn ngược, miệng há hốc, chưa kịp ngoảnh lại nhìn xem kẻ vừa đánh mình là ai, thì cả cơ thể của cậu nhanh chóng đổ gục. Tay cậu vẫn nắm chặt mấy thằng thuốc. Cao Bay cố gượng đôi mắt nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm, đôi môi mấp máy. Trong chút ý thức tỉnh táo cuối cùng của mình, cậu cảm nhận được đó chính là sư phụ, người đang đứng trên hiền, ánh mắt nhìn xa xăm, nhìn ngóng về cậu. Cao Bay lẩm nhẩm mà trong miệng thốt ra câu nói tận đáy lòng của mình rất khẽ: sư phụ, con sẽ mang thuốc cho thầy. Đôi mắt của cậu chớp chớp mấy nhịp rồi mệt mỏi khép lại, hơi thở yếu dần đi, chân tay không còn cảm giác. Chiếc áo sơ mi cũ cậu mặc trên người thoáng chốc loang lổ đầy máu. Cao Bay nằm giữa màn trời đêm, nơi chỉ có những tiếng côn trùng kêu rả rích và cả tiếng gió gào thét dữ dội trong đêm sương thành vắng. Dưới ánh trăng mờ nhạt, nhìn khuôn mặt của A Nghiêu càng trở nên đáng sợ. Gió lùa qua làm mái tóc bùng xõa gần che kín khuôn mặt, chỉ hở ra một ánh nhìn sắc lạnh như dao. Mày giết huynh đệ của mày thiệt hả A Nghiêu? Thằng Hào lên tiếng, miệng của nó há hốc từ nãy đến giờ vừa mới khép lại được, nhìn A Nghiêu một cách đầy kinh hãi. A Nghiêu nhếch môi cười đá vào người của Cao Bay kiểm tra xem anh có phản ứng gì không. Thấy Cao Bay nằm im bất động, hơi thở dường như bị đứt quãng, hắn mới cúi xuống lôi Cao Bay vào gốc nhãn, phủ một lớp lá cây khô đắp kín cả người. Xong việc thì hắn vội tay mới yên tâm quay người bỏ đi. A Nghiêu vừa đi vừa trả lời câu hỏi của thằng Hào khi nãy. Nhổ đi được một cái gai trong mắt chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao? Thằng Hào vọt lên sánh ngang bước hang hàng cùng A Nghiêu. Nó vẫn còn nhiều câu muốn hỏi, nhưng định nói ra thì bị A Nghiêu giơ tay ngăn cản. Mày về đi, ta còn phải giải quyết cho xong một người. Ai? A Nghiêu hừ lạnh một tiếng, liếc đôi mắt gian tà nhìn thằng Hào lạnh lùng. Là sư phụ của tao. Thằng Hào chớp mắt ngạc nhiên. Mày nói thật chứ? Ông ta là sư phụ, là người nuôi mày khôn lớn. Chẳng lẽ mày còn máu lạnh đến vậy? Là người nuôi tao khôn lớn thì sao chứ? Là sư phụ thì đã sao, cũng chỉ thêm là cái bát đôi đũa. Ông ta có cho ta được một cuộc sống sung túc như bao người khác cầm? Năm đó nếu ông ta không dẫn tao rời khỏi bản thì biết đâu cuộc đời ta đã khác rồi. Thằng Hào nghe xong thì liền chép miệng. Ờ thì mày nói cũng đúng mà thôi, đây là chuyện riêng của mày, thì lỗi ta không tiện xen vào. Bây giờ tao về trước, hẹn gặp mày dưới thị trấn. A Nghiêu gật đầu, anh ta đứng trông theo cho đến khi bóng của thằng Hào khuất sau màn đêm đen rồi mới quay lưng đi tiếp. Một mình đi giữa cánh đồi hoang vu gió đậm, A Nghiêu hồi tưởng lại những gì mình gắn bó với nơi này và cả những ký ức năm tháng ở bên cạnh sư phụ. sau những điều đẹp đẽ đó chỉ thoáng qua trong suy nghĩ, rồi có nhanh chóng biến mất. Anh yêu dạo bước nhanh hơn, chốc chốc ánh mắt lại quét nhìn về bốn phía mỗi khi xung quanh phát hiện ra tiếng động. Căn nhà nhỏ ọp ẹp dần hiện ra trước mắt, bên trong ánh đèn đỏ quách hắt ra từ ô cửa sổ, nó ra mở đến nỗi anh yêu không thể nhìn thấy rõ những thứ ở bên trong. Một màn đêm đặc quánh bao phủ xuống ngôi nhà, ánh đèn lúc xa lúc gần tạo cho anh yêu một loại cảm giác kỳ lạ, cảm tưởng như mình đang lặng vào cõi hư vô. Thật thật già già như người trong mộng, anh yêu tự chấn an làm nhầm trong miệng. Phải rồi, đây là mê trận do sư phụ đặt ra, xem chút nữa thì mình quên. Anh yêu nhớ có lần thấy sư phụ làm bùa mê thuốc lú húc bằng rất nhiều loại thảo dược, lá sen, củ bình vôi, lá vông nem nổ tam thất, còn có vài vị nữa mà mình không nhớ tên. Nhưng vì chính để tạo nên một loại hương mê khiến đối phương phải gục ngã trong vòng vài giây ngắn ngủi, đó chính là câu chú của sư phụ. Mỗi khi sư phụ thổ hồn vào, xong trận pháp mê trận này, sư phụ lại chỉ làm cho đầu óc của đối phương bấn loạn, sinh ra ảo giác, đầu óc u mê không tìm thấy lối vào. Đây chính là cách sư phụ ngăn chặn những kẻ trộm cắp. Ngôi nhà này ban ngày nhìn vào trông nó rất bình thường như bao ngôi nhà khác, chỉ là vì hàng cây phía trước che khuất hoàn toàn, nếu không tới gần rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nó. Về tối chỉ có ánh đèn leo lắt hắt ra, những người ngoài khi bước chân vào mảnh đất, nếu đi theo hướng ánh đèn để muốn tiếp cận ngôi nhà, họ sẽ chỉ loanh quanh phía ngoài cổng hoặc là đi xung quanh ngôi nhà, có đi cách nào cũng không thể lại gần. Đó là lúc họ đang nằm trong mê trận. Anh yêu định nhấc bàn chân tiến vào bên trong, song sự nhớ vẫn còn một trận pháp cần loại bỏ. Nói chính xác hơn, pháp trận này sư phụ bố trí chính là nhằm ngăn cản đám yêu ma quỷ quái. Sau nếu người bình thường không biết cách phá trận liều mạng xông vào, nó cũng dễ dàng tước đi mạng sống của họ. Anh ta thụt chân lại lầm rầm ở trong miệng, quan sát thật kỹ dưới mặt đất, tập trung vào trí não lầm bầm trong miệng. Một dừng, hai điểm, ba vượt, bốn xoay là bốn khẩu quyết dùng để phá trận. Anh ta thầm mong sư phụ vẫn chưa đổi khẩu quyết. Quả đúng như là ước nguyện của A Nghiêu, bốn câu một dừng, hai điểm, ba vượt, bốn xoay vẫn được sư phụ giữ nguyên, không có hề thay đổi. Mỗi một khẩu quyết đều ăn khớp với một cơ quan trên mặt đất. Sau khi A Nghiêu bước vào một bước, cần dừng lại một chút, cũng chính là để giữ thăng bằng và ổn định lại cơ thể, rồi mới bước tiếp bước thứ hai. Nếu không dừng lại mà bước luôn thì bước thứ hai chưa kịp chạm đất đã nhào sang một bên. Bước thứ hai không thể giẫm cả bàn chân xuống mà chỉ là điểm khẽ xuống mặt đất để vượt qua, đó chính là hai điểm. Nếu không phần cổ chân sẽ bị vặn mạnh ra phía ngoài, trèo khớp chân gãy xương là chuyện khó tránh. Bước thứ ba cần xài rộng ra để bước qua, để vượt qua những cái hố vô hình nằm sâu dưới mặt đất. Nếu không phần chân sẽ bị trượt thẳng về phía trước, gây thương tổn dây chằng. Bước thứ tư cần hơi xoay người sang bên trái một chút. Nếu vẫn bước thẳng như trước, phía trước chắc chắn sẽ bị một vật nặng đập vào khiến cho đầu sứt mẻ chán. Người ngoài nào không biết khi bước chân vào đây sẽ gọi đây là mảnh đất âm hồn, vì những cạm bẫy do thầy Chu đặt ra. Chỉ có người trong đạo mới hiểu rõ, mà cũng có khi họ không thấy bởi đồng hành học chưa đến. Sau đêm gã quỷ xông vào đình bắt An Hưu đi, thì thầy Chu phải bố trí lại một chút, song vẫn giữ nguyên bố trận và khẩu quyết, bởi thầy sợ An Hưu không biết cách vào nhà. Hắn nghĩ trong đầu, sư phụ, thì ra người vẫn không thay đổi khẩu quyết, nếu như vậy thì thầy đừng có trách con. Anh yêu mỉm cười bước ra trước sân, thở phào nhẹ nhõm. Anh ta như chút được ngàn gánh nặng đen đè nén lên đôi vai và cả trong trí não. Hắn lấy chai dầu hỏa mình thủ sẵn trong ba lô, không ngần ngại hay một chút do dự, hắn đi xung quanh ngôi nhà rỉ hết chai dầu hỏa lên những vách tường và cả những ô cửa sổ, rồi chăm chú nhìn vào buồng của sư phụ, môi nhếch lên cười. Sư phụ, người sống vậy là quá đủ rồi, bây giờ sẽ là thế hệ của A Ngưu mà tiếp quản. Nói dứt câu thì A Ngưu quẹt một cây diêm ở trên tay, ném thẳng vào vách tường khiến ngọn lửa bắt gặp dầu hỏa bùng cháy. Chẳng mấy chốc ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, tiếng của thầy Chu kêu thảm thiết trong nhà hòa cùng với những tiếng nổ tí tách của mái nhà tranh. A Nghiêu ngẩng mặt lên trời cười lớn, hắn đang tự mãn, đang vui sướng với những việc mình làm. Song chỉ có điều ánh mắt của hắn lúc này đỏ hơn cả ngọn lửa ở trước mặt. Tiếng gào thét của thầy Chu thất điểm chỉ còn râm ran những tiếng nổ lách tách phát ra từ trên đỉnh mái. Không lâu sau, căn nhà bỗng chốc bị ngọn lửa nhấn chìm, sụp đổ hoàn toàn. Căn nhà này gắn bó hoàn toàn với A Miêu mười mấy năm bỗng hóa thành đống tro tàn chỉ trong một đêm để oán nghiệp. Hắn quay lưng bước đi, nhìn xuống mặt đất thấy những sợi chỉ màu được thầy Chu đan chồng chéo trong trận pháp và cả những lá bùa vô hình được thầy khắc họa đồng loạt lóe sáng cháy rồi chỉ trong tích tắc. Và lúc hắn định quay đi thì giọng nói quen thuộc từ đâu vọng lại, thoáng qua bên tai hắn nghe rất rõ. Nghịch tử, người giết thầy phản đồng môn đã phạm vào tội đại nghịch bất hiếu, đất trời không dung. Hãy nhớ đấy, nhà ngươi chỉ sống được đến năm 39 tuổi. Sau câu nói đó là một chàng cười đầy sảng khoái. An Yêu dùng mình bừng tỉnh, giọng nói ấy, tiếng cười kia cũng lập tức biến mất. Tội ác của hắn trời không dung đất không tha, có tắt hết nước biển đồng cũng không thể xóa sạch. Mặt đất trở lại nguyên vẹn như lúc ban đầu, sắc trời càng thêm đen quánh, sương rơi ầm ầm. Tuy không có gió song A Nghiêu vẫn cảm thấy lạnh buốt đến dị thường. Vừa xài chân bước đi, A Nghiêu chợt sững người khi nhận ra một bàn chân của mình vừa đạp vào vật gì đó trần trù nhẵn bóng. Chưa kịp ngó xuống thì con rắn màu đen dưới đất đã nhanh chóng hoàn mình cuộn tròn trên cổ chân anh ta. Nó ngóc đầu cao há to miệng, thè nọc dài rồi nhanh nhẹn lấy đà cắn phập vào bên bắp chân phải. A Nghiêu không người đưa tay so vết thương, cố gắng cầm mắt xem con gì vừa cắn mình, nhưng nó đã biến mất không để lại dù chỉ là một dấu vết. Vết thương không chảy máu, sau nó bắt đầu làm cho các dây thần kinh trong người của A Nghiêu bỗng nhiên chấn động. Máu huyết trong người đổ về não khiến anh ta đột nhiên hoa mắt chóng mặt. Là vết rắn cắn, A Nghiêu lẩm bẩm trong miệng. Một dòng khí lạnh nhen nhóm từ khúc xương cụt đổ lên dần lan tỏa khắp cơ thể. Chẳng mấy chốc toàn thân của A Nghiêu cứng đờ, giống như bị phong ấn trong một tảng băng lớn. Mồ hôi trên người của anh ta lúc này lút dần, vì mệt cũng vì sợ, nhưng anh ta không thể lau mồ hôi ngay. Cả động tác vung vẩy của cánh tay đã không thể điều khiển được nữa. Mồ hôi ròng ròng che mờ cả hai mắt, khiến cho A Nghiêu không nhìn rõ đường lối đi phía trước. A Nghiêu chỉ còn nghe rõ tiếng thở dốc nặng nề của mình. Tiếng thở của anh ta đã lấn át các âm thanh khác, trở thành một tiếng sấm rội duy nhất trong tai A Nghiêu lúc này. A Nghiêu choành choạng chạy về phía trước, những cái vấp chân vào hòn đá nằm ngổn ngang trên đường ngày một nhiều. Có lúc tưởng chừng như nhòi người ngã về phía trước. Trước mặt của A Nghiêu là một con đường không có điểm tận cùng, nhưng anh ta biết, cho dù con đường này dẫn đến thiên đường hay địa ngục, thì trước khi đến đích mình đã chết. Hơn nữa rất có thể có một cái chết cực kỳ đau đớn sau khi đã vắt kiệt sức để chạy. Anh ta vẫn hy vọng có một phép màu nào đó bất ngờ xuất hiện cứu giúp mình qua kiếp nạn này. Đôi môi của A Nghiêu khô khốc, bong chốc từng mảng, cổ họng khát khô, hai chân mềm nhũn. Anh ta không muốn chết vì kiệt sức, cũng không muốn phải chết vì dính phải nọc độc của con rắn chết tiệt, thà mình bị đám người cầu huấn sẹo hay là ngay trộn phanh thây xẻ thịt còn hơn. Bởi vậy anh ta quyết định cố hết sức chạy về phía nhà dân để cầu cứu. Đi thêm một đoạn, cơ thể của anh ta hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát, mọi động tác đều được thực hiện một cách máy móc, đặc biệt là đôi chân đã hoàn toàn không đứng vững. Anh yêu cảm thấy mình như đã bị sa vào đầm lầy của tuyệt vọng, chỉ biết dừng cặp mắt nhìn màn đêm đang dần chớm mất thị giác và cả cơn đau do vết thương hành hạ. Có muốn tự vẫn chết ngay cũng chẳng được, mồ hôi đã lấp kín đôi mắt, chảy nhễ nhại trên khắp khuôn mặt của anh ta. Hắn đổ gục xuống đường, thứ âm thanh còn lại trong tâm thức mà hắn cảm nhận được đã chính là tiếng động cơ xe máy. mau khiêng nó lên xe, chúng ta phải chờ nó đến nhà của thầy Chôm. Hào ngồi bên cạnh chiếc giường mà A Ngưu đang nằm, chốc chốc lại nước mắt nhìn qua của chỗ ông thầy Chôm bay. Anh ta lo lắng muốn hỏi gì đó, thế nhưng mà lại sợ làm phiền thầy. Phải lấy hết dũng khí thì anh ta mới dám lên tiếng. Lẽ nào lần này quả thật là kiếp nạn khó thoát của A Ngưu? Ông thầy Chôm bay cười nhếch môi, mãi một lúc sau ông ta mới nhấc mông đứng dậy. Đưa chiếc hút thủy tinh miệng tròn vừa đựng mình hơi nóng trên ngọn lửa, đi đến bên cạnh chỗ A Ngưu rồi nói: ai chẳng có lúc gặp nạn, ai chẳng có lúc bồng bột, sau đại nạn không chết thì sau này không cần e ngại điều gì, cũng không có ai làm khó được cậu ta. Thật không uổng là người sư phụ đã chọn, ông ta nghĩ thầm ở trong đầu. Chôm bay thổi vào hút thủy tinh ba hơi, sau đó thì chiếc miệng bịt chặt vào vết rắn cắn, làm vài ba động tác kỳ quặc, miệng liên thuyên làm nhảm những câu gì đó bằng tiếng Miên mà thằng Hào nghe không hiểu. Phải mất nửa tiếng ông ta mới rút chiếc hút thủy tinh ra khỏi vết thương. Thật kỳ lạ, mới lúc nãy thôi Hào còn trông thấy chiếc hũ trống không, thì bây giờ nó đã lưng lưng toàn hũ một màu máu đen sì. Có phải đây là máu độc trong cơ thể của A Ngưu tiết ra? Đúng vậy, hên cho cậu ta gặp tôi sớm, chứ để chờ một khắc thần tiên tái thế cũng không thể cứu vãn. Lão Chôm bày ra hiệu cho Hào dìu A Ngưu về giường nằm ngủ. Hào vội vàng cúi xuống đỡ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của A Ngưu. Chợt thấy nét mặt của anh ta hết vẻ cuồng dại, chỉ còn lại là một nỗi đau đớn tột cùng. Lần áo mỏng trước ngực của anh ta bị bung cúc, lộ ra sợi dây chuyền có hình mặt đầu lâu trên cổ. Hào lấy làm lạ, anh ta khẽ trong mày ngẫm nghĩ nó một chút, vẫn là không có ấn tượng gì, bèn kéo cổ áo kín lại, dìu A Ngưu về phòng. Dậy thôi, mày định nằm vạ trên giường bắt đầu phục vụ đến bao giờ? Tiếng của thằng Hào quát sang sảng bên ngoài hiên, khiến cho A Ngưu chẳng tỉnh dậy. Anh ta ngồi bật dậy vặn vẹo mấy cái vận động các khớp chân tay để cơ thể đỡ nhức mỏi. A Ngưu bước ra ngước lên bầu trời đầy nắng, nhắm mắt tự hỏi: mình đã ngủ bao lâu? Cảm giác nắng chói này giống như người vừa bước ra từ trong bóng tối. Thằng quỷ, cuối cùng mày cũng tỉnh. A Ngưu không nói gì, ngồi phệt xuống hiên, sâu chuốt lại những việc mình đã làm trước khi bất tỉnh. Anh ta nhớ mình dù thằng Hào đi chặn đường ca bay, sau đó về nhà thanh toán sư phụ. Lúc vừa quay đi đạp phải con rắn độc, xem chút nữa mất mạng vì nọc độc của nó. Nhưng sao mình lại đến được đây, còn ngủ trên giường của thằng Hào, thì anh ta hoàn toàn không nhớ. Ta ngủ bao lâu rồi? Thằng Hào kéo điếu thuốc lào xong liền bảo: 3-4 đêm rồi để ông cảnh, ta còn tưởng mày ngụm củ tỏi rồi chứ. Phổi phui cái mồm mày, ăn mắm ăn muối giờ mà đây nguyền rủa tao chết. Hào cười khẩy rồi nói: nếu hôm đấy không có người xúi tao lên đón mày, thì e là số mày đã tận từ đêm của 3 ngày trước. Nghe thằng Hào nói, A Ngưu hỏi lại: có nghĩa mày là người cứu tao? Thằng Hào liền xua tay chép miệng: không phải tao cứu, tao chỉ lên đó tìm mày và đón mày về. Còn người cứu mày chính là ông thầy Chôm bay. Hôm nào khỏe đến cảm ơn ông ấy một tiếng. A Ngưu ngồi nghĩ ngợi một lúc trầm giọng hỏi: vậy còn kế hoạch đêm qua? Thằng Hào thở dài dòng người tiếc nuối: ở thì mày bị thương như vậy, còn xém chút nữa mất mạng, tao chỉ đành lùi lại kế hoạch chờ mày khỏe rồi tính tiếp. Giờ mày tập trung dưỡng thương đi, mọi chuyện cứ để đó tao lo. Nói xong thì Hào lên chiếc xe chạy ra ngoài chợ, mua vài món ngon ngon mừng A Ngưu tỉnh lại. Buổi trưa hôm ấy, Hào mời thêm một người bạn của mình qua nhậu, đó là Thông, ở cách nhà của Hào không xa. Cả ba mím môi cùng những chén rượu nồng ra ba câu chuyện đời vang lên. Rượu vào lời ra, thằng Hào vỗ vai cậu bạn cười hề buột miệng: ê Thông, mày có muốn theo chân bọn tao không? Đi đâu làm gì? Là đi cướp của giết người đấy, mày sợ chưa? Thằng Thông không cho là thật, nghĩ thằng Hào rượu vào cho nên nói vậy cho vui. Anh hùa theo vỗ tự do vào miệng bảo: đi thì đi, thằng Thông này chứ biết sợ là gì. Cơ mà có tiền không? Có vẻ như cơn khát tiền trong người của Thông đang trỗi dậy. bởi anh ta biết chả ai cùng đi giết người cướp của mà không có thu hoạch. Hào liền cười lớn rồi trả lời, có chứ sao không, đổi đời nữa là đằng khác. Thông giọng quả quyết, chốt, tao đi với. Mẹ kiếp hơn 20 tuổi đầu chưa có một mảnh tình vắt vai, chỉ vì sinh ra đã mang cái kiếp nghèo hèn. À Nghiêu nhấp thêm một ngụm khà ra những vị đắng trong cổ họng. Chúng mày có thể lấy đi số nhiều của những thứ cướp được, nhưng tao nói trước, con nhỏ Mỹ Duyên là của riêng tao, cấm đứa nào được sàm sỡ. Hai thằng kia nhìn nhau cười lớn rồi lại nhìn Hào. Tao biết rồi, tâm tư của mày bấy lâu nay còn lạ gì Thông nhỉ? Thằng Thông nói tiếp, đàn ông tranh giành sự nghiệp, tranh giành lãnh thổ, không ai tranh giành một ả đàn bà, như vậy là tự hạ thấp bản thân. Cuộc nói chuyện của xe kéo dài đến gần nửa đêm, mắt đứa nào đứa nấy lờ đờ như những kẻ mộng du, để nỗi không tìm được lối vào phòng, nằm ngổn ngang ngay xuống tấm chiếu ngủ ngon lành. Trên xe trái đồi rộng, dốc thoai thoải giữa vườn cây ăn trái xanh là dinh cư đồ sộ của nhà cụ Nguyễn Lâm Bốn. Người dân quanh vùng gọi đây là biệt phủ trắng, vì toàn bộ căn nhà được gia chủ chọn duy nhất một tông màu trắng làm điểm nhấn. Hình dáng dinh cơ mang hơi hướng cổ điển của Pháp, với hơn chục buồng không kể phòng khách, phòng ăn, các nhà phụ thuộc dùng làm kho, nhà để xe, toàn thể trông như một tòa lâu đài nguy nga trắng lệ. Quanh sườn đồi là những nguồn cây ăn trái xanh mướt một màu, phủ kín đồi đất trồng như cam quýt đu đủ mít nhãn bưởi hồng xiêm. Phong cảnh nói chung là đẹp nên thơ, nhưng yên tĩnh quá nên đượm vẻ buồn bã. Từ ngoài đi vào, phía bên tay trái là một cánh rừng già, bóng dập âm u của nó chất chứa nhiều kỷ niệm ghê sợ. Người địa phương kể lại rằng ngày xưa một lão thể mo thờ quỷ, cho nên mỗi năm ông ta chọn một cô gái còn trinh tiết trong làng, sau đó thì giết chết đem hiến dâng cho quỷ dữ. Về sau thì người dân trong bản đã vùng lên đấu tranh, khi không chịu nổi sự tàn ác man dở của gã thầy bùa, vào một đêm trăng họ bàn nhau đánh úp, xông vào nhà bắt trói gã thầy mo, sau đó đưa ông ta đến một khoảng đất trống giữ bản. Xung quanh ông ta được chất đầy củi. Họ không thông cảm hoặc căm phẫn với những tội ác ông ta đã gây ra, cho nên ném ngọn đuốc đỏ rực đang cháy trên tay thiêu sống gã thầy độc ác. Ngày đầu trước khi chết, ông ta nguyền rủa dân trong bản và thề sẽ tìm cơ hội quay lại để báo thù. Xương cốt của ông ta bị ném vào rừng sâu và có rất nhiều những câu chuyện kỳ bí xảy ra. Từ đó người dân trong vùng gọi nơi đây là cánh rừng chết. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Ông Hưng lập tức lật ngược tấm bản đồ, ngẩng mặt lên nhìn, thì ra là quản gia Phước vừa bưng ấm trà nóng đến. Ông chủ, nghỉ ngơi thôi, thứ này không thể hiểu trong một ngày hai ngày được đâu, nếu không đã bị bọn họ đào xới lên, làm sao còn để yên cho đến bây giờ. Đúng vậy, thế nhưng tôi không thể dẹp nó qua một bên, cụ nhà tôi đã đột ngột qua đời, một lời chăn trối cho con cháu trước lúc lâm chung cũng không kịp dặn. Để tôi rót nước cho ông chủ, đây là loại trà thượng hạng được ông chủ nhờ bạn mình mua về từ nước ngoài, ông uống một chút tinh thần sẽ cảm thấy dễ chịu. Ông Hưng thở dài nói, thiên cơ khôn tỏ, di mệnh khó trái, bước đường tiếp theo là họa hay phúc thật khó đoán định. Hay là ngày mai chú và tôi cùng ngồi lại xem thử, không chừng có thể tìm ra manh mối nào chăng. Ông Phước gật đầu, vâng, sáng mai sau bữa sáng tôi sẽ tới tìm ông chủ. Vậy chú Phước về phòng nghỉ ngơi, mấy ngày qua lo đám dỗ cho cha tôi vất vả. Mà cậu chủ và cô chủ ngủ rồi chứ chú Phước? Tôi không lo về tấm bản đồ, thứ tôi quan tâm chính là hai đứa nó. Ông Phước liền đáp, dạ cô cậu đi nghỉ cả rồi, cả con bé Tuyết Mai cũng vậy, ông chủ nên phòng nghỉ sớm, bà chủ đang đợi. Nghe ông Phước quản gia nhắc đến Tuyết Mai, sắc mặt của ông Hưng bỗng nhiên thay đổi. Hình như ông không được vui khi nhắc đến cái tên Tuyết Mai đó. Xong ông không nói gì, chỉ buông tiếng thở dài. Ông Phước gật đầu bèn lui ra. Trước khi rời đi không quên đóng chặt cửa, còn kéo thử khoen cửa vài cái rồi yên tâm bước trở về phòng. Đêm đã về khuya, trời gió đậm, trong khuôn viên ngoài vườn yên tĩnh dị thường. Thậm chí ông Phước còn không nghe thấy đám côn trùng kêu rả rích trong đêm. Đột nhiên một bóng người vụt qua ngay trước mặt, khiến cho ông Phúc giật mình khựng lại. Một cảm giác lạnh buốt như là lưỡi dao cắt dọc sống lưng khiến hai bên sườn bỗng chốc trở nên căng thẳng, rồi lên một cảm giác tê buốt và cứng nhắc. Ông Phúc chưa kịp đánh tiếng hỏi thăm xem Mai thì bất ngờ một vòng tròn sáng xoẹt quang qua người của ông, làm cho chiếc đèn trên tay của ông rơi xuống đất. Mắt của ông trợn tròn, miệng há hốc, đưa tay lên ôm cổ ngăn dòng máu đang phun ra. Thứ ánh sáng đó phát ra một lưỡi dao của tên sát thủ. Hắn cứa một nhát khá nhanh và sâu, độ chuẩn xác không hề lệch đi dù chỉ là 1 cm. Vết thương khiến cổ họng của ông Phước đứt lìa, cả cơ thể của ông đổ gục xuống, chết tức tưởi trên vũng máu. Mày làm tốt lắm, là đầu ra tay mà nhanh chuẩn xác như vậy thì không thể chê được. Thông nhếch môi cười sau câu khích lệ của Hào, hắn đưa con dao lên trước mặt, thè dài lưỡi liếm sạch những vết máu còn xuất lại, ánh mắt hẳn lên sự tàn ác. Đi thôi, còn xác ông ta tính sao? Đợi tí nữa kéo hắn vào trong, phóng cho một ngọn lửa là xong. Vậy được. Hai những người khác nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Ông Hưng vẫn còn mày tìm tòi bí mật trên tấm bản đồ. Đột nhiên ông có một cảm giác bất thường. Tiếng lẹt xẹt ngày một rõ hơn, băng qua vườn đi ngang qua sân và dần tiến đến gần thư phòng. Sân phòng này khi xây cất nhà ông Bốn đặc biệt căn dặn đám thợ và con cháu phải thiết kế nó nằm ở phía tây, cũng là nơi sát với khu vườn hoa và vườn cây ăn trái. Ông Bốn bảo tao đã già, mắt mờ chân yếu, leo lên rất dễ ngã, nên muốn một thư phòng đầy sách để thư giãn những lúc mệt mỏi. Ông Hưng vội gấp lại tấm bản đồ làm theo một vài thao tác nhanh nhạy, xếp ngay ngắn những đồ vật trên bàn, sau đó rời khỏi thư phòng bằng lối cửa sau. Lâm Phong đang nằm ngủ có bàn tay mềm mại áp vào trán cậu, đôi mắt thình hé ra. Cậu giật mình định hét lên nhưng bị bàn tay đó bịt chặt. Ông Hưng đưa tay lên miệng xịt dài một tiếng, ra hiệu cho Lâm Phong đừng lên tiếng. Đợi cho cậu bình tâm trở lại, nhìn ông khẽ gật đầu, ông Hưng nhấc bàn tay khỏi miệng của cậu. Bố, có chuyện gì mà đêm hôm bố đột ngột qua đây? Mau, dậy thu dọn đồ đạc đưa mẹ chị gái và cháu con ra khỏi nhà bằng lối cửa sau càng xa càng tốt. Vì sao con chưa hiểu ý bố? Không còn thời gian, đây là vật gia truyền của tổ tiên nhà ta để lại. Trước khi ông nội con mất đã giao cho bố, nay ta giao nó cho con sẽ là thế hệ thứ 3 tiếp quản đi di mệnh và tìm ra bí mật trong tấm bản đồ. Hãy nhớ người còn vật còn, người mất vật mất. Đây là vật bất ly thân, con không được phép giao nó cho người ngoài, trừ khi con chưa tìm bí mật giao nó cho thế hệ thứ 4, đó chính là con trai của con. Nó là gì ạ? Con chưa nhìn thấy bao giờ. Đèn trong phòng vụt tắt ngấm, màn đêm bao trùm khắp căn phòng. Nhìn ra bên ngoài ánh trăng nhàn nhạt dần ẩn khuất sau những áng mây trôi. Ông Hưng đưa tay xuyệt một tiếng, câu hỏi của Lâm Phong vừa dứt, bóng đen ở bên ngoài hành lang bắt đầu đổ dài xuống dưới. Chẳng mấy chốc in rõ ràng trên tường qua ô cửa sổ mở toang. Một mũi dao nhọn hoắt sáng loáng đưa lên, len lỏi qua khe cửa nhích từng chút một khẽ cậy khoen. Bố, chúng ta phải làm gì bây giờ? Phòng con chỉ có một lối ra duy nhất. Bố sẽ ngăn cản hắn, còn nhân cơ hội lèn ra ngoài, mau sang phòng mẹ đưa bà ấy và chị con đi, cả con bé Tuyết Mai. Nhưng con đi ngay, không còn nhiều thời gian. Mẹ và chị sau này bố giao con chăm sóc, trên đừng trốn ra ngoài. Nếu con gặp ông Phước hãy đưa ông ấy đi cùng. Ở đây an toàn bây giờ, thưa bố. Ông Hưng trả lời, con đưa mọi người đến nhà thầy Chu, thầy sẽ có cách giúp. Hai mắt của Lâm Phong đỏ hoe muốn khóc, song ông Hưng không cho phép cậu rơi lệ. Một khi ông Hưng nằm xuống thì cơ nghiệp của nhà họ Nguyễn và tất cả người thân trong gia đình đều do một tay của Lâm Phong gánh vác lo liệu. Giờ đây ông rất hối hận khi không nghe lời của thầy Chu dặn, hãy chọn một mảnh đất khác đưa gia đình đến sống. Nhưng đã quá muộn, chỉ vì muốn giải đáp hết những bí mật trong tấm bản đồ mà ông Hưng hết lần này đến lần khác biện dịn không nỡ đi. Một bóng người đi vào rất khẽ, hắn không phát ra tiếng động qua mỗi bước chân. Thứ âm thanh mà ông Hưng và Lâm Phong nghe được lúc này, đó chính là tiếng nhịp đập của con tim. Ông Hưng nấp sau tấm rèm cửa. Cảnh gã sát thủ vừa lọt hẳn vào bên trong, ông lao ra từ phía sau ôm thật chặt tấm lưng của gã. Mau chạy đi con! Là phòng nhân cơ hội chạy ra ngoài. Cậu mau mắn chạy đến phòng của bé Tuyết Mai mà không bị những gã còn lại phát hiện. Ông Hưng không được may mắn như Lâm Phong. Sau khi ôm gã kia, hắn dùng sức quỷ tay của mình húc vào bụng của ông. Xong cho dù có đẩy ra cỡ nào, ông Hưng vẫn nghiến răng gồng mình ôm hắn. Hắn nổi điên vung dao xoay người chém mạnh vào đầu, khiến cho một chòm đầu của ông đứt lìa rơi xuống đất, để lộ ra bộ não co giật phập phồng, máu túa ra đỏ khắp cả căn phòng. Ông Hưng chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh, hai mắt trợn ngược, mặt nhốm đầy máu gục xuống nền nhà chết ngay tức khắc. Nơi đây vốn dĩ vô cùng tĩnh lặng, nhưng giờ đây đã bị ba kẻ bịt mặt làm đảo lộn mọi thứ. Mùi máu tanh thay mùi thơm hoa nguyệt quế, tiếng hét thê lương át đi những bản nhạc du dương. Lập Vòng nét mặt thất thần chạy đến bên nôi, ôm Tuyết Mai vào lòng. Vì sợ con bé khóc cho nên cậu quyết định nhét đi giả vào miệng của nó. Nhanh như cắt cậu chạy đến phòng của mẹ, xong cậu đã chậm chân một bước. Cậu không thể tin vào mắt của mình. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn mà gã bịt mặt đã khống chế mẹ cậu. Bà Thái mắt đẫm lệ mở to nhìn Lâm Phong, cô thốt ra ba từ: chạy đi con. Sau câu nói đó thì con dao sắc bén kề dưới cổ của bà Thái được cứ một đường. Hai mắt của bà trợn ngược, lòng trắng giãn dần, chỉ kịp phát ra một tiếng nấc rồi đôi tay buông thõng. Chưa dừng lại ở đó, hắn vùng con dao lên chém thẳng vào đầu, làm cho hộp sọ bổ đôi, máu vương trên nền nhà kèm theo não bộ nhớp nháp. Lâm Phong không kìm nén được nỗi đau, cậu hét lên một tiếng gọi mẹ. Tiếng hét của cậu vang vọng cả đồi núi, khiến cho bầy chim thích đồng ráo rác vỗ cánh bay đi. Cậu có thể làm được gì khi đã bị gã bịt mặt ra tay quá nhanh? Hơn nữa một đứa trẻ vừa tròn 16 tuổi như cậu chạy tay bồng đứa cháu gái 3 tháng tuổi thì làm sao có thể đánh trả sát thủ cao to hung hãn trong tay lúc nào cũng lầm lầm còn rào sắc nhọn. Gã bịt mặt phóng đôi mắt sắc lạnh nhìn Lâm Phong, là một nụ cười quá dị dưới lớp khăn bịt mặt. Lâm Phong vô cùng căm phẫn, xong cậu nhớ ra vẫn còn một người phải giải cứu mới có thể bỏ trốn khỏi nơi đây. Người đó chính là chị gái cậu. Trước mắt một cái, gã bịt mặt đã không còn thấy Lâm Phong đâu nữa. Hắn liền gầm lên như một con thú dữ, vô ngừng thùm thùm miệng rít lên: mày đâu rồi? Mày đâu rồi thằng nhãi ranh? Mau ra đây! Có ra đây không thì báo mẹ kiếp! Nhưng bóng tối đã buông xuống, ánh đèn ngồi trong phòng đã tắt ngấm. Bên kia tiếng van xin thảm thiết của Mỹ Duyên vọng tới, rất nhanh sau đó thì tắt lịm. Cô nằm trên giường, hai chân hai tay xuôn đuột, hơi thở yếu ớt, khóe mắt trào ra ngay hàng lệ. Cô không đủ sức để đẩy hắn ra, cũng không còn cảm thấy đau đớn thể xác. Cơ thể của cô bị lột trần như nhầm, để lộ ra một làn da trắng muốt và những vết thương bầm tím do tụ máu. Hắn đang ngùng hùng hãm hiếp cô, lâu lâu thèm nghe tiếng rên rỉ sung sướng trong cơn khoái lạc, hắn lại vả đôm đốp vào khuôn mặt thiên thần. Còn khốn này, mày rên đi chứ, mày càng rên càng to càng tốt, mày làm chung thỏa mãn đi. Vừa nói hắn vừa trợn mắt, rút cái thứ quần nở kia ra khỏi người của cô, nhắm chặt con dao trong tay, dành một vết khá sâu dưới cửa mình, buông những lời khiếm nhã. Dành một vết khá rộng xong, cơ thể của Mỹ Duyên giật lên mấy nhịp rồi nằm im bất động. Mỹ Duyên bị hãm hiếp cho đến chết, lúc miệng cô trào ra bãi máu cũng là lúc cửa mình cô băng huyết ồ ạt. Tấm nệm dưới giường ướt sũng máu, cơ thể của cô không còn nguyên vẹn. Thì Mỹ Duyên nằm trên vũng máu, anh ta mới giật mình buông con dao trên tay, nhìn chân chân vào đôi mắt mở trừng trừng của Mỹ Duyên, bất giác xương sống của hắn ta lạnh buốt. Lâm Phong đứng ở ngoài cửa, cậu lại chậm chân một bước, vẫn là không thể cứu chị gái của mình thoát khỏi bàn tay của ác quỷ. Cậu đưa tay lên bịt chặt miệng, cố để không bật ra tiếng khóc. Đôi mắt của cậu hẳn lên một vẻ giận dữ, hẳn không thể một dao chém chết cả kia. Đứa bé thức dậy, cơ thể của nó ngọ nguậy kéo Lâm Phong trở về thực tại. Cậu ôm chặt đứa bé trong vòng tay, sực nhớ ra mình cần phải thoát ra ngoài. Đúng, cần phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Lâm Phong bỏ chạy, cậu biết con đường nào dẫn xuống dưới lầu và biết con đường nào an toàn giúp mình chạy thoát thân ra phía cánh đồi bên kia. bởi vì đây là nhà của cậu. Nhưng sát thủ cho dù muốn đuổi theo cũng không thể nào đuổi kịp trừ khi hắn nắm rõ mọi ngóc ngách trong căn nhà. Anh yêu cảm thấy không còn phải bịt mặt nữa, hắn giật phần tấm khăn che mặt ném xuống, nhìn sắc Mỹ Duyên ở trên giường nhuốm máu. Hắn ngồi xuống ghế đưa tay vò đầu làm nhảm. Tôi sai rồi, sai thật rồi. Thì ra lúc hắn hãm hiếp cô, hắn biết tiểu thư Mỹ Duyên vẫn còn trinh tiết, vẫn là một cô gái trong trắng như thuở ban đầu. Sau lúc ấy cơn nhục dục trong người của hắn đang dâng trào cảm xúc, nên hắn hành hạ cưỡng bức cô một cách thô thiển dẫn đến cái chết cho Mỹ Duyên. Còn đứa bé kia là con ai? Tiểu thư Mỹ Duyên đi mãi mãi ở tuổi 18, độ tuổi xuân thì đẹp nhất của đời người con gái, và bao giấc mơ hoài bão đành dang dở theo số phận của mình. Cô chết không nhắm mắt, ánh mắt dại đi nhưng vẫn phảng phất một nét buồn và căm phẫn. Angel đứng dậy kéo quần lên, hắn bước ra bên ngoài cũng là lúc gặp hai gã đồng bọn của mình là Hào và Thông đi tới. Mày giải quyết con bé để xong chưa? Anh khẽ gật đầu. Rồi. Coi bộ mày chưa quá sức hay sao mà trông mặt mày bí xì vậy con nọ. Còn con nhỏ đâu? Chết rồi. Thông và Hào ngó đầu vào xem khi nhìn thấy tiểu thư Mỹ Duyên nằm chết trên vũng máu với một cơ thể bị A Nghêu bảo dâm chẹp lưỡi lắc đầu. Tao cứ tưởng mày thương con nhỏ nên tha cho nó, nhưng như vậy cũng tốt, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc tránh hậu họa về sau. Lời của Hào vừa dứt Thông liền lên tiếng. Tao vẫn để sành mất một thằng, là thằng con trai duy nhất của dòng họ Nguyễn. Mẹ kiếp, lúc ấy tao đang chìm đắm trong sự sung sướng khi giết bà ta mà quên phéng mất hắn đang nhìn mình. Hào hoảng hốt lầm bầm trời. Mẹ mày chứ, thế nó có trông thấy mặt mày không? Tao đã dặn mày cẩn thận khi đột nhập vào đây cơ mà. Yên tâm, tao vẫn che kín mặt, cho dù nó thoát đi vẫn sao chứ, vẫn là không thấy rõ mặt tao. Bỗng tiếng chốt cửa phía vườn vọng lên, cả ba giật mình chạy ngoài ban công để xem. Đang là ban đêm thanh vắng nên chỉ cần một tiếng đồng nhỏ, dù đứng ở đâu trong căn nhà cũng cảm thấy như nó đang ở gần ngay bên cạnh. Thằng Thông chỉ xuống khu vườn lờ mờ ánh đèn đỏ quạch. Nó kìa, thằng cố nó đang thoát ra ngoài. Hào nắm chặt con dao ở trong tay, nói với A Nghiêu và Thông. Chết tiệt, không để cho nó chạy thoát. Nó chỉ là một thằng bé mới lớn, sẽ không chạy xa được đâu. Hơn nữa nó vừa chuyển về đây sống, làm sao thông thuộc địa hình ở đây. Mau đuổi theo. À mà tao thấy hình như trên tay của nó bồng bế một đứa trẻ con. Lúc tao định chạy ra bắt nó thì đèn trong phòng tắt ngấm. Chính là đứa bé con của tiểu thư Mỹ Duyên. Nếu vậy càng không thể tha cho chúng. Tao sẽ ở lại đây thu dọn mọi thứ. Hai đứa mày đuổi theo nó bắt sống hoặc giết đi. Xong việc chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ. Đi thôi An Yêu. Một mình Hào ở trong căn biệt thự trắng. Lúc này nó không còn là biệt thự trắng như người dân trong vùng hay gọi, mà nó là một biệt thự nhuốm máu. Hắn đứng ngoài ban công châm điếu thuốc lên đưa vào miệng hút phì phèo, vắt chân lên đồi rung rung tự đắc. Chưa bao giờ hắn cảm thấy kế hoạch lại diễn ra một cách suôn sẻ như vậy. Thật không uổng công hắn rình mò ở đây cả nửa tháng, nắm những sơ hở của nhà ông Hưng, tìm lối vào an toàn và cả nếp sinh hoạt ra vào căn nhà của từng thành viên. Hắn dõi mắt trông theo thằng Thông và An Hiêu khi ra khỏi khu vườn, hòa mình vào trong màn đêm tối ngoài cánh đồng rộng lớn sau căn biệt thự, rồi mới đứng dậy bỏ vào trong. Hào vòng xuống thư phòng, khung cảnh và tiết trời hòa vào làm một, tạo ra một bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo. Hắn bước đi chậm chậm lắng nghe từng tiếng gót giày của mình đệm lại. Âm thanh này khiến cho hắn sờn cả gai ốc. Tiếng bàn lề cửa vừa vang lên kéo kẹt trong đêm thâu. Hào bước vào với một tâm trạng vô cùng phấn khích. Hắn dạo bước nhanh nhẹn đi trên con bàn gỗ kê cạnh sát tủ, cánh tay giơ lên, ngón tay trượt vào từng cuốn sách được đặt ngay ngắn trên kệ, hệ như hắn đang muốn tìm thứ gì đó. Ngón tay của hắn khựng lại ở một cuốn sách cũ rích đã ngả màu úa vàng, được nhét vào một góc kín tận phía trong. Góc khuất này nếu như không để ý kỹ thì không thể nhìn thấy Hào rút cuốn sách ra khỏi kệ. Đặt nó trên bàn ngồi vào vị trí mà ông Hưng ngồi khi nãy, bật bóng đèn trên bàn cho sáng, lật dở từng trang trông hắn giống như dần trí thức. Tìm mãi một hồi hắn không thể phát hiện ra điều gì, hay nói cách khác chính thứ ngôn ngữ chữ hán nôm được viết trong quyển sách làm cho hắn không hiểu. những kẻ thất học từ nhỏ như hắn. Việc biết chữ biết viết đã là một may mắn với hắn, chỉ nói chi là hiểu được chữ Hán Nôm. Biết thời gian không còn nhiều, Hào lục tìm mọi ngóc ngách. Về đến khi anh ta hết kiên nhẫn mới muốn bỏ cuộc, thì bất ngờ chân anh ta đá vào một vật gì đó nằm dưới gầm bàn. Nghe âm thanh vang lên giống như của chiếc hộp gỗ. Hào tò mò gặp người cúi xuống, tay của Quảng lôi vật đó ra. Quả đúng như hắn nghĩ, đó là một chiếc hộp. Nhìn nước sơn nâu sẫm và cả hoa văn điêu khắc tinh tế trên chiếc hộp, Hào đoán thứ bên trong chắc hẳn là thứ mình đang tìm. Anh ta lục tìm chìa khóa mãi không thấy, cuối cùng thì phải dùng đến búa đinh để bẻ ổ khóa. Mà chiếc hộp này ra mất khá nhiều thời gian, bởi đây là loại gỗ tốt và ổ khóa trên hộp cũng là loại hàng nhập. Có điều thứ hắn thu về lại làm cho cả cuộc đời và tương lai của hắn đổi thay về sau. Hào nhìn vật trên tay của mình, nhếch môi cười. Hắn vội nhét thứ đó vào người, nhanh chân ra ngoài khuôn viên, kéo xác của ông Phước lôi vào phòng. Xách hai căn dầu hỏa leo lên lầu, vơ vét tài sản giá trị, hắn bắt đầu đổ dầu hỏa vào những căn phòng ngủ, nơi có xác chết, ra cả phòng thờ gia tiên, và cả những lối vào bên ngoài hành lang, nhanh chóng lăng lộ vết dầu. Căn dầu hỏa cuối cùng Hào đổ hết xung quanh thư phòng, tưới xung quanh nhà, cuối cùng anh ta mở hộp diêm. Nhìn nó cháy phập phồng trên tay, hắn cười một cách khoái chí. Hào ném cây diêm đang cháy vào vết dầu, ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp căn biệt thự. Không lâu sau đó nó bén lên tầng lầu, ngọn lửa bùng lên tạo ra một đám cháy khổng lồ. Hào quay người bỏ đi, hắn vác cái thang vào rừng, ném xuống vách núi, xóa mọi dấu vết đột nhập và bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau cánh cửa mà khi nãy thằng Thông và A Ngưu đuổi theo cầu chủ Lâm Phong, điều hắn suy nghĩ bây giờ chính là làm sao đuổi kịp hai người bạn cùng mình và truy sát cho được Lâm Phong. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc nhà họ Nguyễn. Có như vậy những tháng ngày sau này, hắn và đồng bọn của mình mới không gặp ác mộng. Mà đêm vẫn buông xuống đồng nghĩa với việc nguy hiểm cận kề. Nếu muốn sống sót qua đêm tối trước sự truy sát của đám sát thủ, không những Lâm Phong cần phải có dũng khí phi thường, mà cậu cần phải có một cái đầu nhạy bén. Chạy một đoạn khá xa khỏi căn biệt thự, đôi chân của Lâm Phong đã thấm mệt. Mà không chỉ thấm mệt, nó còn đang rơm rớm máu bởi những cành gai dại trên đồi và sỏi đá. Cảnh vật xung quanh im lặng như tờ. Bên tai của cậu chỉ còn nghe tiếng vì vù gió thổi và tiếng thở dốc mệt nhọc phát ra từ miệng. Bất giác cậu rùng mình. 16 năm cậu sống trong nhung lụa, sinh ra ở vạch đích, cho nên cậu chưa từng phải nếm trải qua khổ cực gian nan, cũng như cảnh màn trời chiếu đất giữa cánh đồi hoang vu lộng gió giữa màn đêm đặc quánh. Trong cậu đang sợ, nhưng nỗi căm phẫn còn lớn hơn nỗi sợ, cho nên cậu quyết định phải sống, cho dù con đường phía trước có nhiều chông gai và nguy hiểm. Lập Phòng xoay người nhìn về hướng nhà mình, cậu bật khóc khi thấy ngọn lửa đỏ rực đang dần nhấn chìm ngôi biệt thự và cả cha mẹ chị gái cậu. Lâm Phong gạt nước mắt quay đi, cậu thề với bản thân thù này sẽ phải trả nếu như cậu còn sống sót qua đêm này. Phải rồi, nhà thầy Chu. Trước khi bố mình dùng thân đỡ nhát dao để cứu cậu, ông có nhắc đến nhà thầy Chu. Bây giờ chỉ có thầy ấy mới giúp được mình qua cơn hoạn nạn họa sát thân. Lâm Phong nghĩ vậy, cậu dạo bước nhanh hơn. Tuyết Mai vẫn nằm im trong vòng tay của cậu, mặc dù con bé đã thức. Đã có lần cậu đi cùng ông nội sang nhà thầy Chu vào nhiều năm về trước. Khi ấy thầy Chu vẫn còn ở quê nhà. Đường đi cậu không thể nhớ, xong cậu cố sục sạo lại trí nhớ. Cậu nghĩ xem con đường mình từng đi ngang qua đã có gì đặc biệt. Hàng tre xanh. Cậu làm nhảm thốt ra ba từ đi thêm một đoạn. Cậu bước chậm chậm vừa đi vừa nghĩ. Phải, mình nhớ lối rẽ vào nhà thầy có một hàng tre khá xanh tốt. Muốn đi vào nhà thầy Chu phải băng qua hết hàng tre xanh đó. Nghĩ đến đây hai chân của cậu đi nhanh hơn. Nhưng dù bây giờ những vết thương trên da thịt cũng không đâu thấm gì so với vết thương trong lòng của cậu đang gánh chịu. Những tổn thất của ngày hôm nay do đám sát thủ kia gây ra, có lẽ chắc cả đời này cậu không thể quên, cũng không thể phai nhạt. Từ chỗ Lâm Phong đang đứng đến con đường rẽ vào nhà thầy Chu là một sườn dốc thoai thoải rất rộng lớn. Ban ngày sẽ là một màu cỏ mướt xanh dần, hệt như là một tấm thảm ba tư xinh xảo. Nhưng mỗi khi đêm về, chúng lại như là những cánh đồi âm u sầu não, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Ngay lúc này đây, Lâm Phong cảm nhận được những cọng cỏ dưới chân như là muốn níu kéo bước chân của mình lại, không muốn cậu đi tiếp. Đám chim dốc đang ngồi trên cành cây, cậu không đoán được trọng lượng của nó. Song tiếng vỗ cánh xoành xoạch bay đi của bầy chim có thể khiến người ta nghe đứng cách xa chỗ cậu cả vài mét vẫn có thể cảm nhận được phía trước đang có động tĩnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.